Thánh Vương, chương 403, các vị sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web rất nhiều dị tượng xuất được cố tông thiên địa, các loại nguyên tố đều xuất hiện trên đầu hắn, ngưng tụ thành từng vòng sáng hoa mỹ, có thể khiến hắn được bao bọc bởi từng lớp ánh sáng như một vị cổ thần, ngồi trong kiếp số mà nhìn vũ trụ sinh diệt. Hắn ngồi như vậy trong 3 tháng. Tất cả vòng sáng đều được thu vào trong người, sau đó truyền vào gia thần tịnh thổ, trong đó có thân hình một đứa trẻ đang chậm rãi bành trường, rất sống động, kinh mạch khí hải bắt đầu ngưng tụ. Giống như thần anh xuất thế, một đứa trẻ con đột nhiên xuất hiện trên đầu Dương Kỳ tỏa ra kim quang vạn trượng, bàn tay che trời đưa mắt nhìn bốn phía, xem thấu hư vô. Lực lượng cường đại từ trên người đứa trẻ này phát ra, các loại năng lượng, linh thạch, tiên khí, tiên giới đều được khắc vào trên người nó. Cung Táng Thiên, tên Vong Thiên, thần Chu Xích Kim Long Lân trở thành trang bị của đứa trẻ này. Thánh Ngân to lớn ngưng tụ trên người. Đây là, Diêm Vệ Y một lần nữa thất kinh. Tiên thai, nghe đồn, chỉ có tinh hoa của mỏ khoáng thạch ở vi diện cấp tiên cực cao có dính nhân khí, mới có thể sinh ra tiên thai. Loại vật này cực kỳ khó cầu, một khi được người ta cô đọng thành thân ngoại hóa thân thì sẽ có pháp lực vô biên, thần thông quảng đại vô cùng, có người thậm chí còn bỏ qua thân thể, hợp nhất với thiên thai, sao sư đệ có được nó? Đứa trẻ này chính là bảo bối tuyệt thế mà Dương Kỳ phát hiện trong mỏ khoáng thạch của địa ngục Ma Ha, sau khi giết hơn 10 nhân loại biến dị, lấy được nhiều năng lượng tiên giới, thì hắn mới dám cô đọng một phen. Chương 403, các vị sư huynh, địa ngục Ma Ha tương đương với tiên giới. Hơn nữa còn là tiên giới cấp cao, còn lớn hơn Thái Hoàng Thiên nhiều, Dương Kỳ tiến vào trong đó cũng chỉ mới tiếp xúc với vùng biên giới, như một giọt nước trong biển rộng mà thôi. Cũng vì vậy, khi Ma thai, bị tịnh hóa thành, tiên thai, nó trở thành thứ mà ai cũng mơ ước. Sư đệ, cái tiên thai này đã luyện chế thành thân ngoại hóa thân, tương đương với một thân thể thứ hai, hơn nữa nó còn là con của tiên giới chính tông, tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh. Kiếm Thập Thất tấm tắc thở dài nói, kiếm thể vô phong của ta chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Đúng vậy, đây chính là một tiên thai, chỉ có vi diện tiên giới có đẳng cấp cực cao mới có thể sinh ra, không biết sư đệ làm sao có được nó. Tuy nhiên ta vẫn thấy, năng lượng tư chất của tiên thai này vẫn kém đệ nhiều, không biết sư đệ có thể chất gì. Sư tỷ 16 hoa tiểu vi xuất hiện những tia sáng kỳ dị. Trên người Dương Kỳ thế nhưng không ai hiểu, đệ cũng không biết, Diêm Vệ Y lắc đầu, nói, tiên thai chính là một chiến thể trong bốn hoang, tốc độ tu luyện nhanh hơn người bình thường gấp trăm ngàn lần, nhưng mà thể chất của sư đệ còn vượt qua tiên thai trăm ngàn lần. Loại thể chất này chưa từng xuất hiện trong học phủ Thái Hoàng chúng ta, trong sách của tiên giới cũng không có ghi. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thánh Vương, chẳng lẽ là chiến thể chu tiên mà rất nhiều tiên nhân đều nói tới. Nghe đồn, sư đệ 18 lấy một cái lệnh bài của chu tiên vương, rất có thể đã tu luyện thành công loại chiến thế này. Sư tỷ 16 hoa tiểu vi lập tức nói, rất có thể, nhưng mà ở tiên giới có rất nhiều loại thể chất vô thượng. Kiếm Thập Thất nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sách cổ có ghi một lô thể chất như chiến thể thái cực, đấu thể lôi long, ma thể sát sinh, đạo thể tử tiêu. Những thể chất này không có ở phàm gian, chỉ có vi diện tiên giới đẳng cấp cực cao mới có thể sinh ra. Trong Thái Hoàng Thiên mênh mông trên đỉnh đầu chúng ta cũng có một loại thể chất thánh thể Thái Hoàng, phủ chủ của chúng ta cũng có loại huyết mạch này, có thể sư đệ cũng ở dạng như vậy. Rất có thể vi diện cấp tiên huyền bí nhiều lắm, các loại chiến thể đặc thù nhiều như cát biển đông. Diêm Vệ Y nói, sự hiểu biết của chúng ta chỉ như muối bỏ biển, chỉ là kiến hôi trong mắt vi diện cấp tiên. Mộng Nhập Thần Cơ, ngưng tụ nguyên thần, hồn phách thứ hai, địa thủy hỏa phong, kiếp số xuất hiện. Toàn thân Dương Kỳ chấn động, dẫn động kiếp số trong hư không, thân ngoại hóa thân. Tiên thai trẻ con, kia đang không ngừng xòe tay, xòe chân, vô số kiếp số hội tụ thành tiểu thế giới, xuất hiện quanh mình tên trẻ con này. Trong một chớp mắt cảnh giới của nó không từ khí công tầng 1 đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, sau đó 9 lần đoạt mệnh, sấm sét nổ đùng đùng, tiếp tục tấn chức truyền kỳ biến thứ nhất huyết phách, biến thứ hai linh hồn, hư không, ngũ tử, bán thánh, sau đó là đại. Âm dương, lĩnh vực quỷ thần, tinh thần, bất đại thánh cấp 1 cấp cấp 4 cấp chân thực 5 cấp quang vương. Đây, tiên thai trẻ con, này đã đột phá đạt tới đại thánh cấp 5 cấp quang vương, năng lượng khổng lồ đang xoay tròn trong người nó. Là hai bút tu vị của tiên thai trẻ con lại có thể vượt qua Dương Kỳ, đạt tới cảnh giới đại thánh cấp 5, tốc độ này khiến cho người khác líu lưỡi. Rốt cục đã đạt tới cực hạn, Dương Kỳ mừng rỡ nhìn tiên thai, hắn đã đem tất cả tài nguyên, năng lượng, lĩnh ngộ đại đạo truyền vào trong tiên thai, khiến cho tiên thai liên tục đột phá, đạt tới cấp quang vương, có cảnh giới cao hơn hẳn. Nhưng mà việc này đã chứng minh, lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Kỳ vượt rất xa tu vi bản thân, hoàn toàn có thể sánh ngang với đại thánh cấp 5. Thế nhưng, bây giờ hắn vẫn còn là đại thánh cấp 2, chậm chạp không thể tấn chức. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì bản thân hắn quá cường đại tới mức vòng trời không cho phép, vòng trời này có pháp tắc quá yếu, không cách nào đủ cho hắn đột phá. Giống như một con cá voi ở trong một cái hồ nhỏ, đương nhiên nó không thể bơi lội thoải mái, chỉ có ở trong biển rộng nó mới có thể ngao du khắp nơi. Cho nên, hiện giờ Dương Kỳ muốn tấn chức đại thánh cấp 3 cấp hàng xa phải tiến vào địa ngục ma ha. Đáng tiếc là tuy rằng hắn đã đem nguyên thần lạc ấn ký tháp vào địa ngục ma ha thế nhưng lại không đủ năng lượng tạo thành một cái thông đạo tới đó. Địa ngục ma ha có một lớp màng cực dày, năng lượng của hắn không đủ người dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ xuyên qua, nói ừng ực, cho nên, ở trong cục diện bế tắc hắn đành phải ngưng tụ tiên thai. Tuy rằng, hắn có thể tiến vào các phi diện khác để tấn chức ví như địa ngục cực lạc, địa ngục tu la. Những tấm màng chắn này không dày như địa ngục ma ha thế nhưng lợi ích không bằng tiến vào trong địa ngục ma ha. Tiên thai này có lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa tư chất cũng xuất chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cho nó đột phá cảnh giới liên tục, sau đó trở về tọa trấn Đại Lục Phong Nhiêu, dần dần kết hợp với bổn nguyên của Đại Lục Phong Nhiêu từng bước tăng cao, có thể khiến cho Đại Lục Phong Nhiêu tấn chức thành tinh cầu tiền thai tới cảnh giới thiên vị tạo thành tiểu thế giới. Đạt này có thể lúc đó nó trong đó tu bốn một hơi. Để ứng đúng nhất là khi bản thân nó lại ẩn chứa trí tuệ của Dương Kỳ tuy hai mà một. Tăng lên, M có thể phối hợp với hắn mở thông đạo tới địa ngục ma ha, tiến vào cảnh giới bản thân tăng nhanh chóng. Luyện, có thể giúp cùng vẽ, tiên thai không có gì ràng buộc tấn chức cực kỳ rất nhanh, trong thở dài một hơi, Dương Kỳ chậm rãi thu tiên thai vào trong người. Chiến lực cũng của tiên thai này ít nhất có thể chiến thắng đại thánh cấp 6, mặc dù không bằng Dương Kỳ thế nhưng đủ rung động rồi. Sư đệ 18 tu luyện xong rồi à, có lĩnh ngộ gì không, sao vẫn chưa tấn tới đại thánh cấp 3, trong khi tiên thai của đệ đã cấp 5 rồi, hiển nhiên trước đặt sự lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của đệ đã đạt tới cấp 5. Có thể là lực lượng của đệ quá cường đại, vùng trời này lại quá yếu đuối, pháp tắc không thể khống chế đệ, thiên địa kiên cố hơn để tấn chức. Vấn đề mấu chốt ở đâu? Gia Diêm, không sao, đệ khó có thể thu hồi lạc cho nên đệ phải tới một vệ y tinh mắt nhận tự có cách giải quyết, nếu đột phá ở vi diện bình thường thì rất ấn linh hồn, cho nên phải tới vi diện chỉ định mới có thể. Đại Kỳ thản nhiên nói. Thì đệ đã đem thành, Dương, a, nói vậy sư nào đó rồi à, một chút. Kiếm Thập Thất Hiếu Kỳ hỏi. Cũng không nói nghe tới lúc Diêm vệ, nhị sư cấp 2 cấp Niết Bàn, cấp 3 cấp Hằng Sa, này chữ địa ngục ma ha đã khiến cho ba đại sư huynh, sư tỷ đều phải hít sâu huynh y giật mình. Đệ có thể chuyện thần ký tháp địa ngục ma ha còn cao hơn Thái Hoàng Thiên nhiều. Thần hóa ra, đem nguyên thần ký tháp vào trong địa ngục ma ha. Đây thực là kinh thiên động địa, đệ tử kiệt xuất nhất của học phủ Thái Hoàng cũng chỉ có thể đem nguyên vào Thái Hoàng Thiên, trở thành đệ tử vương tộc. Đẳng cấp năng lượng của chỉ cần có thể đem nguyên vậy là có thể trở thành đệ tử vương tộc. Thể đem nguyên thần ký địa ngục đồng hóa chứng tỏ việc tiếp tục tiến vào địa ngục ma ha rất khăn. Nhưng mà không phải không có biện pháp, có thể mượn thượng cổ trận, vạn giới vương đồ tìm kiếm được đạt tọa độ của địa ngục ma ha, có thể tiến vào trong đó. Một giọng nói truyền tới, sư có tháp vào trong địa ngục ma ha, nhưng không bị lực lượng của khó thần có đã trở về. Sao, đó chính là địa ngục ma ha. Nguyên thần ký tháp vào một cái vi diện đặc thù lạc ấn ký tháp vào Thái Hoàng Thiên, Westing. Cách chương.